Chàng rể chiến thần, chương 3580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3580. Nghe nói vết nứt này do linh hồn ma thần trong truyền thuyết phá hoại khi đang ở trong một cơ thể thế tục có thể chịu được linh hồn ma thần. Điều đó đủ để cho thấy cơ thể đó rất mạnh mẽ. Không ngờ thế tục lại có cao thủ sở hữu cơ thể mạnh như vậy. Mấy đại sư trận pháp khác đều có vẻ cảm khái. Sau khi đám người vá xong kết giới, chuẩn bị rời đi, một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bỗng hấp tấp chạy tới trước mặt đại sư trận pháp dẫn đầu, sợ hãi nói. Đại sư Cổ, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Đại sư Cổ nhíu mày, lạnh lùng nói. Cuống cái gì, trời sập thì vẫn còn cao thủ hàng đầu gánh. Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ kia vội nói. Kết giới lại có thêm vết nứt nữa rồi. Hừ, đại sư Cổ lạnh lùng nói. Chẳng phải chỉ là một vết nứt thôi ư, bao năm qua, chúng tôi đã vá không biết bao nhiêu vết nứt rồi. Đối phương sắp cuống phát khóc, nói tiếp, đại sư Cổ, vết nứt lần này rộng khoảng 1000 mét vuông. Sao cơ, đại sư Cổ lập tức biến sắc, tóm cổ áo đối phương, tức giận nói. Cậu nói cái gì, vết nứt 1000 mét vuông á, cậu có biết hậu quả khi dám lừa tôi không? Đối phương vội nói, đại sư Cổ, tôi đâu dám lừa đại sư. Đúng là 1000 mét vuông thật. Không những thế, vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng ra. Cao thủ của thủ hộ minh đã tới chỗ vết nứt rồi. Họ bảo tôi báo cho đại sư Cổ. Bây giờ tất cả đại sư trận pháp của giới cổ võ đều đã đi vá vết nứt đó. Đến giờ đại sư Cổ mới nhận ra đã xảy ra chuyện lớn thật. Đối với hạ giới giới cổ võ, việc kết giới xuất hiện vết nứt là chuyện lớn hàng đầu. Trước đây, kết giới cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng phần lớn đều chưa đầy 10 mét vuông, cùng lắm cũng chỉ đến 30 mét vuông. Nhưng bây giờ, lại có một vết nứt khổng lồ khoảng 1000 mét vuông. Đi báo ngay cho các đại sư trận pháp, lập tức đến chỗ vết nứt. Đại sư Cổ lập tức ra lệnh, nghiêm nghị nói, nếu không mau chóng vá vết nứt lại, có lẽ sau này không còn hạ giới giới cổ võ nữa đâu. Các đại sư trận pháp hàng đầu của giới cổ võ nhanh chóng lập đội, đi tới chỗ vết nứt. Cùng lúc đó, tại dinh thự Vân Phong, Yến Đô, Dương Chấn vẫn đang điều khiển huyết chủy không ngừng xé rách kết giới. Đám người Khương Bằng không phải đối thủ của Dương Chấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nứt không ngừng mở rộng. Vô số người ở Yến Đô đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên dinh thự Vân Phong. Đó là hướng của dinh thự Vân Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Trời sắp sập à, mọi người có thấy nồng độ linh khí trong không khí đang tăng vọt không? Tôi cảm thấy nếu bây giờ mình tu luyện một tiếng thì sẽ bằng với cả ngày lúc trước. Cách chương.